Tiên Ma Đồng Tu, chương 1286, Băng Loan Thần Điểu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huỳnh Hỏa, Đom Đóm, Diệp Tiểu Xuyên không biết. Hắn chi kỳ quay lại tiểu đệ đang tại sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, hắn đang từ này cực lớn sâu xa trên thạch bích chậm rãi gảy ra rồi một chỉ tản ra sâu kín lục quang bọ cánh cứng. Cái này bọ cánh cứng ghê gớm thật, đều nhanh vượt qua lớn nhỏ cỡ nắm tay, cầm ở trong tay hơi lạnh. Giáp xác dưới có rất nhiều dài nhỏ đủ, sau lưng đeo một cặp sáng lên cánh, như loại này bọ cánh cứng. Tại vực sâu vách đá ở trên đều là, cũng không biết là lai lịch gì. Kiến thức rộng rãi mọi người cũng nói không ra một cái như thế về sau. Chỉ có thể quy kết vì bọn họ phát hiện một cái không có bị ghi chép tại sách vở thượng mới giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tự chủ trương đặt tên là Huỳnh Hỏa Giáp, mới giống luôn thần bí. Đương Diệp Tiểu Xuyên trong tay Huỳnh Hỏa Giáp theo lục sắc biến thành lam sắc thời điểm. Một đám người mà bắt đầu chạy trối chết, leo lên tại trên thạch bích vô số bọ cánh cứng, đập cánh, tản ra sâu kín lam mang. Hướng phía mọi người mạnh mẽ đâm tới bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tình huống như thế nào a? Diệp Tiểu Xuyên nhớ đến lúc ấy bị Hải Bồ Đề lôi vào đi ngang qua cái này vực sâu lúc. Trên thạch bích những thứ này Huỳnh Hỏa Giáp rất lá gan rất nhỏ. Rất e ngại Hải Bồ Đề xúc tu a. Như thế nào đến phiên nhóm người mình trên đường đi qua nơi đây? Những thứ này bọ cánh cứng liền từ lục sắc biến thành lam sắc. Không muốn sống công kích chính mình đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biến thành lam sắc bọ cánh cứng. Diệp Tiểu Xuyên bọn người rất quen thuộc. Cái này lam mang tại cực bắc băng nguyên chỉ thấy quá. Cùng đã từng bị ngũ độc môn thanh diễn khống chế cũng làm tập kích bọn họ băng hòa kỳ giáp thập phần tương tự. Không cần phải nói, lam mang chính là đến từ địa ngục nghiệp hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị đốt đi cũng không phải là đùa giỡn. Một đám người lúc đến không hề hay biết, chạy cũng là chật vật như chó nhà có tang. Bị rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận Huỳnh Hỏa Giáp đuổi giết đầu óc choáng váng. Hơn nửa ngày mới tìm được một cái sơn động thủy mảnh vải. Một đầu đâm vào xoay tròn vòng xoáy thủy vách tường bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người theo vòng xoáy thủy vách tường xuống xoay tròn. Lập tức liền thi triển cao siêu tu vì ổn định thân thể. Mọi người lúc trước còn lo lắng sẽ bị vòng xoáy thổi sang vô tận u ám chi địa. Tiến vào vòng xoáy bên trong phát hiện cùng Diệp Tiểu Xuyên lúc trước nói một dạng. Cái này vòng xoáy thủy vách tường từ bên ngoài thoạt nhìn xoay tròn rất kịch liệt. Hấp lực rất đủ, kỳ thật đã đến thủy vách tường bên trong phía sau. Sẽ phát hiện nước chảy xoay tròn không phải rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tu vi đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới tu chân giả. Có lẽ có thể ngăn trở cái này cổ xoay tròn trầm xuống chi lực. Bất quá nơi đây vòng xoáy chi nhãn đường kính như trước vượt qua 50 trượng. Càng hướng xuống, vòng xoáy mắt lại càng tiểu. Khi đó vòng xoáy xoay tròn lực lượng đoán chừng tương hội trở nên gấp mấy lần gia tăng. Hiện tại ai cũng không tâm tư tiếp tục xuống thăm dò quy khư chi nhãn đến cùng đi thông nơi nào. Kỳ thật bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, còn xa xa không có 3 năm trước đây Huyền Anh cùng Vân Khất U lặn xuống sâu. Lúc trước hai người chỗ sâu nhất đã lặn xuống, đã đến vòng xoáy chi nhãn chỉ có 10 trượng đường kính. Liền Huyền Anh đều cảm giác được khó có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thừa nhận, lúc này mới không thể không phản hồi mặt đất mặt biển. Hiện tại cái này quy khư chi nhãn 3 ngày bơi cũng kết thúc. Ai cũng không biết lại tiếp tục xuống dưới. Còn có thể gặp được cái gì kinh khủng thủy yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể khẳng định là, càng hướng xuống, thủy yêu liền càng ngày lợi hại. Một cái hải bồ đề, cùng vô số huỳnh hỏa giáp cũng đã để mọi người sứt đầu mẻ chán. Chật vật không chịu nổi. Nếu như ai dám nói tiếp tục xuống dò xét, Diệp Tiểu Xuyên liền đánh chết ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đến quy khư chi nhãn, hoàn toàn là về nhà trên đường tiểu sự việc xen giữa. Tiến đến nhìn xem đi dạo, để cho mình trở lại Thương Vân nhiều một ít khoác lác tư liệu sống. Không hơn, nếu đem tánh mạng mất ở nơi này, vậy thì phải không đền mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại không giống với lúc trước. Trước kia mình là hai tay áo thanh phong, một bụng rượu cồn. Hiện tại chính mình đã chiếm được hơn mấy chục miếng cự yêu nội đàm. Còn giả bộ tràn đầy một túi càn khôn pháp bảo tiên kiếm cùng luyện khí đỉnh cấp tài liệu. Hiện tại ta là kẻ có tiền. Mệnh tinh quý đâu. Ai như Bách Lý Diên cái loại này nghèo kiết xác tựa như được nát mệnh một cái a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh mọi người liền từ vòng xoáy thủy vách tường trong vọt ra. Hư huyền tại vòng xoáy chi nhãn. Nhìn xem chúng tiên tử toàn thân ướt đẫm chật vật bộ dáng. Người nào đó lại bắt đầu có chảy máu mũi xúc động. Đơn giản thương nghị vài câu. Mọi người liền khống chế pháp bảo. Ngự không hướng phía trên thẳng tắp bay đi. Nơi này cả đời tới một lần là được rồi. Về sau đánh chết cũng sẽ không lại đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn lúc ấy đã lặn xuống vài trăm trong. Trọn vẹn bỏ ra sấp xỉ 3 canh giờ. Lúc này mới về tới trên mặt biển. Vừa vặn vượt qua trên biển chiêu hà mới sinh. Một mảnh đỏ thẫm. Xinh đẹp không muốn không muốn. Đã trải qua tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người. Quét qua mỏi mệt. Mỗi người tâm tình đều rất tốt. Tính cách hoạt bát một chút. Ví dụ như Bách Lý Diên. Dương Diệc xong. Đã hoan hô muốn ca hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, thấy một đoàn hỏa cầu vù vù mà đến. Không cần đoán cũng biết là vượng tài. Bởi vì người khác nhà hỏa cầu không có mập như vậy. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng vượng tài là tới nghênh đón chính mình. Thế nhưng nghe xong vượng tài bén nhọn tiếng kêu, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Tập trung nhìn vào, vượng tài sau lưng còn có một đoàn bạch quang đang đuổi giết nó. Dĩ nhiên là ban đầu ở cực nam băng xuyên chi địa gặp phải cái con kia băng phượng hoàng. Vượng tài trực tiếp đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Sau đó liền chui tiến vào Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo. Trong miệng một trận C-K-I-T-T-T-Hoa gọi bậy. Nói cũng không biết cái này mập chim đang nói cái gì. Bất quá xem nó một bả nước mũi một bả nước mắt không tốt dạng. Lại thấy nó lông vũ chóc ra hơn phân nửa. Đã biết rõ nó nhất định là tại lên án 3 ngày qua này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Loan đối với nó thi hành hạ hung ác. Đoán chừng dùng thảm tuyệt chim hoàn để hình dung cũng không quá đáng. Băng Loan thấy những người này cao thủ đều từ phía dưới đã trở về. Biết mình không phải những người này đối thủ. Kêu to vài tiếng, xòe cánh liền bay mất. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hét lớn. Ngươi đừng đi à, theo chúng ta một đường. Ngươi đến cùng muốn làm gì à, tất cả mọi người cũng đều không nghĩ ra. Băng Loan theo cực nam băng xuyên đến nơi đây. Theo đuôi mọi người khỏe mấy vạn dặm. Cái này thần điểu đầu trong đến cùng đánh chính là tính toán. Hay là nhận không ra người âm mưu đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem băng loan đi xa biến mất tại bầu trời thượng. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Loan tiên tử. Nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh có chút thất vọng Vân Sư Tỷ. Cái này băng loan đi theo Vân Sư Tỷ. Chẳng lẽ không phải bị huyền xương thần kiếm hấp dẫn, mà là cùng Thanh Loan tiên tử thần hồn có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng chính là tâm niệm vừa động, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ. Cái này đoán chừng cũng là vĩnh viễn không giải được bí ẩn. Vân Khất U thật sự ưa thích cái này chỉ băng phượng hoàng. Có lẽ là bởi vì đối lập nguyên nhân A, mập chim vượng tài cùng băng loan đứng chung một chỗ. Mù lòa kẻ đần đồ gà mờ đều có thể lập tức đem cái này hai cái thần điểu phân ra cao thấp đẹp xấu đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có vượng tài cái này mặt trái tài liệu giảng dạy. Ai có thể không thích băng loan đâu. Nàng có thể cảm nhận được băng loan là ở theo đuôi chính mình. Thế nhưng, vì cái gì băng loan một lần lại một lần bay mất đâu. Đoán chừng là chính mình còn chưa đủ ưu tú. Tu vi còn chưa đủ cao. Không cách nào làm cho băng loan loại này cửu thiên thần điều thuyết phục a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cùng nàng đã sớm tâm ý tương thông. An ủi, nếu như băng loan thần điểu đi theo chúng ta tới đến nơi này, tựu cũng không đơn giản trở về. Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Vân Khất U đối Diệp Tiểu Xuyên từ trong đáy lòng vô điều kiện tin tưởng. Nghe xong hắn mà nói, tâm tình lúc này mới tốt đi một chút. Đối Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu, còn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, để Diệp Tiểu Xuyên không cần phải lo lắng, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.